Phần 9.6. Chói chang ngày mùa hè, dương quang bạo phơi nắng. Bắc thành khu người đều chống đỡ chống nắng dù đến thủy phận, bởi vì nhân số đặc biệt nhiều, liền bởi vì là lần thứ nhất cấp đại gia phái thủy, đăng ký quá trình tương đối rườm rà, mãi đến tận ngày thứ hai mới đưa thủy phát xong. Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị, Khổng Tử Húc năm người thấy người sống sót đều uống thủy, lúc này mới thật cao hứng mà hồi chính mình chạy đi. Trải qua lần này phái thủy sau, bọn họ đối chiến Bắc Thiên có không đồng dạng như vậy cái nhìn. Tại trong mặt thế, có thể đem mấy ngàn người trại quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cũng làm cho mọi người ăn no sống hảo, không bị đói bụng, không bị liên lụy với cũng thật là không dễ dàng. Bây giờ còn có thể lấy ra nhiều như vậy thủy phái đưa cho Bắc thành khu người, cũng cam kết cách mỗi 2 ngày liền sẽ tới phái thủy cấp đại gia giải khát, nhượng những người may mắn còn sống sót nhiều hơn một phần hy vọng sinh tồn, càng là không dễ dàng. Cao Phi 5 người đối chiến Bắc Thiên là tràn đầy kính ý. Tại thủy phận đội ngũ dần dần tản đi sau, chiến Bắc Thiên cũng chuẩn bị thu đội hồi trại. Rốt cục đem thủy phái xong, Mộ Nhất Phàm đại duỗi người, bởi vì người chung quanh quá nhiều, cũng không tiện quá mức thân mật, chỉ là đi lên trước ôm một cái chiến Bắc Thiên, ta đi về trước. Chờ ngươi hết bận sự tình, ta lại đi tìm ngươi. Chiến Bắc Thiên nhu nhu tóc của hắn, đem hắn đưa đến trên xe. Liền tại lúc này, Ma Vũ mang theo 7, 8 cái người sống sót lại đây. Lão đại, những người may mắn còn sống sót này tưởng mời chúng ta giúp đỡ. Chính phải lái xe rời đi phiền phức hiếu kỳ hỏi, hỗ trợ cái gì? Đứng ở phía trước lão đầu kích động khóc ròng nói, chiến thiếu tướng, ta nhi tử không thấy, thỉnh chiến thiếu tướng giúp ta tìm xem ta nhi tử. Cái khác mấy cái người sống sót cũng dồn dập nói người nhà mình không thấy. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, sao lại không thấy? Lão đầu xoa xoa nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói rằng, 3 ngày trước không gặp, vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn liền len lén cùng người khác xuất môn tìm vật tư đi, nhưng là, lúc thường cùng hắn đi ra ngoài tìm vật liệu người bởi vì khí trời quá nóng, đều đãi ở nhà không có xuất môn. Sau, ta tại Bắc Thành khu bên trong tìm một vòng, cũng không có tìm được người. Nếu không phải hiện tại đang ở tận thế không có cảnh sát, không phải, hắn đã sớm báo cảnh sát. Những người khác đâu? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía những người khác. Có phụ nhân giành nói trước, ta hài tử là tại 2 ngày trước không gặp, tại không thấy đi một chuyến buổi tối, hắn còn rất tốt ở trong phòng ngủ. Ngày thứ 2 lên người sẽ không ở trong phòng, khởi đầu, ta còn tưởng rằng hắn chạy đi cùng bạn học trước kia chơi, thế nhưng, đến buổi tối còn không thấy về nhà, ta liền đi bạn học của hắn ra tìm người, đều nói chưa từng thấy ta nhi tử. Ta hài tử cũng là ở nhà không gặp. Có một nam nhân kích động nói rằng, con trai của ta tình huống liền cùng nàng nói không sai biệt lắm, không gặp khuya ngày hôm trước cũng là ở nhà đang ngủ ngon giấc, ngày thứ 2 liền không thấy người. Đúng rồi, con trai của ta giường chiếu rối như tơ vò, chống trộm cửa sổ cũng không biết bị thứ gì cấp khiêu đoạn, ta cho là ta nhi tử rất có thể là bị người từ trước cửa sổ bắt đi. Lúc trước phụ nhân nghe đến nam nhân, hồi tưởng cùng ngày đến trong phòng gọi nhi tử rời giường thời điểm, thật giống cửa sổ cũng là mở ra. Nàng liền vội vàng nói, trải qua ngươi nói như vậy, ta nhớ tới ta vào phòng bên trong gọi hài tử rời giường thời điểm, cửa sổ thật giống cũng là mở. Những người khác cũng kích động nói từ bản thân hài tử không gặp trải qua. Ma Vũ lên tiếng nói, mọi người im lặng một điểm, chúng ta hội tận năng lực thay các ngươi tra một chút máy camera theo dõi, thế nhưng, không có thể bảo đảm có thể tìm về hài tử của các ngươi, hiện tại Bắc Thành khu bên trong không có quản chế thiết bị, tìm ra được cũng không dễ dàng. Bây giờ toàn bộ thế giới đều lộn xộn, không có quốc gia, cũng không có chính phủ, có người nguyện ý thay bọn họ tìm người, đã là vô cùng cảm kích. Cảm tạ Mao Thượng Úy, cảm tạ Chiến Thiếu Tướng. Các ngươi đi về trước, có tin tức chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. 8 tên người sống sót dưng dưng rời đi. Mộ Nhất Phàm lập tức có một ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe. Bắc Thiên, ngươi nói có phải hay không là Dung Tuyết làm ra? Hắn nói lời này nhưng là có căn cứ, trải qua 8 tên người sống sót miêu tả, người nhà bọn họ mất tích thời gian chính là mấy ngày nay, vừa lúc là Dung Tuyết đến Bi Thành nhật tử, mà người liền vừa vặn sẽ ngủ ở Bắc Thành khu. Nàng những ngày qua vẫn luôn không có động tĩnh, cũng không có đi tìm Chiến Bắc Thiên tính sổ. Hẳn là rõ ràng chính mình không phải là Chiến Bắc Thiên đối thủ, cho nên liền hấp thụ máu của người khác đến tăng lên dị năng của mình. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, rất có khả năng này. Nhưng là, nữ nhân này thật không tốt tìm, coi như tìm được, cũng sẽ dựa vào cây cối bỏ chạy. Đặc biệt Bắc Thành khu đại thủ che trời liền đặc biệt nhiều, tưởng phải giải quyết nữ nhân này còn phải nghĩ biện pháp khác. Hắn xem mắt trên đồng hồ đeo tay thời gian không còn sớm, người sống sót không gặp sự tình. Đợi lát nữa đi lại nói. Mộ Nhất Phàm cùng hắn phất phất tay, lái xe rời đi. Chiến Bắc Thiên mãi đến tận không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm xe, mới quay người cùng Mao Vũ thượng xe Việt dã, trở lại trại. Tại tiến vào đại môn thời điểm, nhìn thấy một nam nhân tuổi trung niên liên tục khom lưng về phía Dung Mẫu cùng Dung Nhan nhận sai. Dung Mẫu mặt lạnh lùng nghiêng đầu không nói lời nào. Dung Nhan nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đoàn xe trở về, trầm giọng nói rằng, ta cùng mẹ chỉ là trong doanh địa người sống sót, ở đây không quyền không địa vị, không có tư cách thu lưu ngươi. Ngươi trước đây không phải rất có bản lĩnh sao? Vậy thì đi tìm Chiến thiếu tướng, nhìn hắn có nguyện ý hay không thu lưu ngươi. Dung Đức Minh liền vội vàng hỏi, Chiến thiếu tướng ở nơi nào? Dung Nhan gạt gạt dưới cằm, ra hiệu hắn xem phía sau. Dung Đức Minh xoay người, nhìn thấy một đội đoàn xe hướng hắn bên này lái tới. Dung Nhan nhanh chóng lôi kéo mẹ mình đi vào trong doanh địa. Dung Mẫu xì khinh bỉ, thực sự là vô liêm sỉ người. Nàng xem mắt không lên tiếng nữ nhi, ninh vắt lông mày. Ta tuy rằng hận cực Dung Đức Minh, thế nhưng hắn dù sao cũng là ba ruột ngươi. Ngươi thật sự không dự định thay ngươi ba ba nói giúp một chút làm cho hắn gia nhập trại? Dung Nhan túc khẩn đôi mi thanh tú. Nếu là hắn chỉ là chính mình gia nhập trại, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút thay hắn nói giúp một chút. Thế nhưng hắn vẫn còn muốn mang Lạc Tĩnh nữ nhân kia, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Nhắc tới Lạc Tĩnh, Dung Mẫu sắc mặt liền lạnh mấy phần. Cửa lớn Dung Đức Minh nhằm phía đoàn xe, ngăn lại đoàn xe đường đi. Chiến thiếu tướng, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mao Vũ quay đầu xem mắt Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên tựa lưng vào ghế ngồi, không nói một lời nhìn ngoài xe đầu người. Dung Đức Minh thấy người ở bên trong không có động tĩnh, nhanh chóng nói đi ra ý. Chiến thiếu tướng, ta nghĩ gia nhập các ngươi trại. Tuy rằng ta không có dị năng, thế nhưng ngươi muốn ta làm gì đều nguyện ý. Nghĩ hắn trước kia là người nịnh bợ Dung Tổng, bây giờ vì tiếp tục sống, nhưng không được không hướng người khác cúi đầu. Làm chuyện gì đều nguyện ý. Chiến Bắc Thiên thấp giọng đi ngữ, đôi mắt chuyển xem Mao Vũ, làm cho hắn lên xe. Mao Vũ quay cửa xe xuống, thiếu tướng cho ngươi lên xe. Hay. Dung Đức Minh vội vã mở cửa xe, nhìn thấy tuổi còn trẻ liền khí thế 10 phần Chiến Bắc Thiên, lập tức hơi co lại vai. Chiến căng căng ngồi trên xe Việt dã. Chiến thiếu tướng, ngươi hảo. Hắn có thể liếc mắt một cái liền chuẩn xác gọi chuẩn ai là Chiến thiếu tướng, hoàn toàn là bởi vì Chiến Bắc Thiên khí tức trên người thực sự quá có lực uy hiếp. Tại thương trường lăn lộn nhiều năm, hắn cũng bị trước mắt khí thế cấp làm kinh sợ. Dung Đức Minh ngồi ở Chiến Bắc Thiên bên người, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, Chiến thiếu tướng, ta là Dung Nhan ba ba, gọi Dung Đức Minh. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Dung Đức Minh lại nói, ta cùng thê tử của ta tưởng muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta gia nhập đội ngũ của ngươi, ngươi muốn ta làm gì đều được. Trước hắn cùng Bắc Thành khu cái khác người sống sót ra khỏi thành đi tìm vật tư thời điểm, nhìn thấy sử dụng hệ nước dị năng Dung Nhan, liền bởi vì như vậy mới có thể tìm đến Chiến Bắc Thiên trại. Mặt sau lại nghe nói cái này trại là Chiến gia đại thiếu gia, hơn nữa trong doanh trại không thiếu ăn mặc, hoàn có rất nhiều phúc lợi, cho nên hắn càng muốn gia nhập Dung Nhan trại bên trong. Nhưng là trong doanh địa không chỉ có không chứa chấp hắn, liền ngay cả đại môn cũng không làm cho hắn tiến vào. Mặt sau thật vất vả nhìn thấy nữ nhi cùng vợ trước, liền lập tức hướng các nàng cầu viện hỗ trợ. Ngươi thật sự cái gì đều nguyện ý làm? Chiến Bắc Thiên hỏi. Vâng, là, phải. Dung Đức Minh gật đầu liên tục. Chiến Bắc Thiên ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Nếu như ta nói cho ngươi bán đi thân nhân của ngươi đâu? Dung Đức Minh lắp ba lắp bắp hỏi, cái gì người thân? Chiến Bắc Thiên rời ánh mắt đối Ma Vũ nói, trước về trại. Dung Đức Minh ánh mắt sáng ngời, xem chuyện này hình dáng là có diễn. Ma Vũ nổ máy xe, mang đội đi vào trong doanh địa. Tại xe từ Dung Nhan các nàng bên người lái qua thời điểm, Dung Mẫu hừ lạnh, cái này Dung Đức Minh lại không biết dùng cái gì lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt Chiến thiếu tướng thả hắn tiến vào trại. Dung Nhan vắt lông mày, Chiến thiếu tướng cũng không như là dễ dàng như vậy bị lừa gạt người đi. Tại các nàng bước đi trở lại ký túc xá trên đường, nhìn thấy Ma Vũ dẫn Dung Đức Minh đi lương thực kho. Chỉ chốc lát sau, Dung Đức Minh liền lái một chiếc nữ trang motor đi ra, trên xe mang theo một thùng nước cùng một đại bao lớn mễ, còn có 10 cân mới mẻ thịt bò. Vì ở trên đường không bị người đánh cướp, Ma Vũ hoàn đặc biệt dùng màu đen túi nhựa thay hắn bao ở. Dung Đức Minh vẻ mặt tươi cười cưỡi xe rời đi, tại trải qua Dung Mẫu bên người thời điểm, đắc ý cười cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. 10 tháng đến, nhiệt độ càng lên càng cao, nhiệt độ đã tiếp cận 60 độ, nếu như ở bên ngoài không cẩn thận té lộn mèo một cái, cũng rất có thể liền bị nóng bỏng đất đai mặt cấp bị bỏng da rẻ. Hiện nhân loại thời nay nhật tử là càng ngày càng khó nấu, bởi vì khí trời quá nóng nguyên nhân, rất nhiều người cũng không muốn xuất môn, coi như xuất môn, cũng không cách nào tại mặt trời dưới đáy nhiều đãi. Mộ Nhất Phàm cũng bởi vì như thế, tại lần thứ nhất phái thủy sau, tại mộ thị cao ốc bên trong ngoan ngoãn đợi mấy ngày, ngoại trừ bồi bồi đứa con nhà mình ở ngoài, hoàn thông qua ý của mọi người thấy tin cùng với cử báo tín đối mộ thị cao ốc cỡ lớn chỉnh đốn một phen, đặc biệt đối Triệu Vân Nguyên người nhà mẹ đẻ, bởi vì nhiều người báo cáo bọn họ hết ăn lại nằm, từ mà tiến hành xử phạt nghiêm khắc, làm cho bọn họ những người này phụ trách quét tước chỉnh tòa nhà lớn vệ sinh. Hơn nữa, muốn là quét tước không hợp cách, liền không có cơm ăn. Đại gia biết được chuyện này, ngầm dưới đáy âm thầm khen hay, người nhà họ Triệu nhưng là giận mà không dám nói gì. Mộ Nhất Phàm cho là Triệu Vân Nguyên sẽ vì nhà mẹ đẻ của nàng người bất bình dùng, nhưng là vẫn luôn chờ, cũng không đợi được Triệu Vân Nguyên tới cửa tới nói giúp. Bất quá, lại chờ được Mộ Nhất Hàng bị thương sự tình. Đại thiếu, nhị thiếu lại bị Chiến Nam Thiên bị đả thương. Binh lính đến báo. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, tại sao lại bị đả thương? Hắn hiện tại ở đâu? Thương thế có nghiêm trọng không? Hắn mới cùng hắn ba thẳng thắn hắn cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ cũng bất quá mấy ngày sự tình, hiện tại liền gây ra chuyện như vậy. Cha hắn muốn là biết đến Mộ Nhất Hàng lại bị Chiến Nam Thiên đả thương, nhất định sẽ phản đối hắn cùng Chiến người nhà lui tới. Nhị thiếu tại phòng y tế. Mộ Nhất Phàm ôm lấy hài tử đi hướng thang máy. Tại thang máy đóng lại trong nháy mắt, lấy ra vệ tinh điện thoại di động cấp Mộ Duyệt Thành đánh tới truyền tin. Chờ đi đến phòng y tế thời điểm, tâm tới Chu bác sĩ chính tại cấp Mộ Nhất Hàng làm kiểm tra. Mộ Nhất Phàm xem mắt rơi vào hôn mê Mộ Nhất Hàng, đi lên trước hỏi, Chu bác sĩ, ngã đệ tình huống thế nào? Chu bác sĩ ninh vắt lông mày, ta cũng không rõ lắm. Cái gì gọi là không rõ lắm? Hắn không giống như là bị thương, ngược lại tương đối như là dị năng giả, bởi vì lên cấp dị năng thất bại mà lâm vào ngủ say. Nói chung, ta cho hắn làm kiểm tra toàn thân, ngoại trừ sau gáy tóc bị thiêu hủy một ít ở ngoài, cũng không có vết thương của hắn. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày tâm, ý của ngươi là, hắn là bởi vì tại thăng cấp thời điểm, bị người quấy rối, cho nên lâm vào hôn mê. Không sai biệt lắm là như thế này, ta không phải dị năng giả, chỉ là nghe người khác nói qua tại lên cấp dị năng trong quá trình là không thể bị quấy rầy, mà quấy rối sau hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngươi cho hắn thêm kiểm tra một chút. Được. Mộ Nhất Phàm vì không quấy rầy bác sĩ, đi ra phòng y tế, nhìn thấy 5 cái nữ nhân cùng một người phụ nữ rút lại ngồi ở trong góc trên ghế. 6 người sắc mặt trắng bệch, đôi môi không huyết, đôi mắt cũng không thần, thoạt nhìn chịu không nhỏ kinh hãi. Hơn nữa, y phục trên người bẩn bẩn thỉu, cũng rách dưới, như là trải qua một hồi đại lưu vong. Hắn đi tới hỏi, các ngươi cùng Mộ Nhất Hàng đi ra thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng, một cái trong đó nam nhân hơi lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Mộ Nhất Phàm, lẩm bẩm nói rằng, thật sự là quá đáng sợ. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, cái gì thật là đáng sợ? Nam nhân dùng sức trà sát mặt, Chúng ta bởi vì nhị thiếu muốn lên cấp dị năng, liền tại một cái thành trấn bên trong dừng lại một quãng thời gian. Mặt sau liền gặp Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên nhìn thấy nhị thiếu tại thăng cấp, không chút nghĩ ngợi liền dùng dị năng công lại đây. Đội ngũ chúng ta lý ba cái dị năng giả, vì bảo vệ nhị thiếu, chết ở Chiến Nam Thiên trong tay. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi nói đều là sự thực? Nam nhân viền mắt trừng hồng, ta nếu là dám lừa gạt đại thiếu nửa cái chữ, liền không chết tử tế được. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn không giống như đang nói dối. Lại hỏi, các ngươi chật vật như vậy cũng là bởi vì Chiến Nam Thiên? Nam nhân lắc đầu một cái, chúng ta biết đến đánh không lại Chiến Nam Thiên, liền mang theo chính tại tập trung thăng cấp nhị thiếu chạy đi. Trên đường, nhị thiếu bị đuổi theo Chiến Nam Thiên dị hỏa bắn trúng sau não, nhị thiếu lại đột nhiên hôn mê đi. Người trong đội vì không cho Chiến Nam Thiên thương tổn được nhị thiếu, liền lưu lại mấy cái dị năng giả phụ trách ngăn lại Chiến Nam Thiên truy sát, người còn lại liền mang nhị thiếu rời đi. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, liền ở bên ngoài tại Hồi Vi Thành trên đường, gặp một đám cao cấp tang thi, các nàng đối với chúng ta là đuổi tận giết tuyệt, mà chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Sau đó, nguyên bổn nhất bách 13 tên dị năng giả đội ngũ, hiện tại chỉ còn dư lại mấy người chúng ta. Ngồi ở bên cạnh nữ dị năng giả nghe đến đó, đột nhiên đứng lên, kích động nói rằng, chúng nó thật là tàn nhẫn, không chỉ có đào dị năng giả tinh hạch, hoàn ăn dị năng giả thân thể, một cái một ngón tay từ trên thân thể bài đi, lại như ngậm như móng gà, say sưa ngon lành đặt ở trong miệng nhai, thật là ghê tởm, thật là đáng sợ. Bọn họ còn tại phách lối cuồng tiếu, dường như người điên, tiếng cười khiến người sợ hãi. Bên cạnh nam dị năng giả hồi tưởng tình hình lúc đó, không nhịn được dùng mình một cái. Chúng ta là ở tại hắn dị năng giả trợ giúp hạ, mang theo nhị thiếu chạy trở về. Một tên trong đó nam dị năng giả thống khổ ôm đầu nói rằng, Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ mới vừa trải qua một hồi đại kiếp nạn, biểu tình không phải thống khổ, chính là kích động, sợ sệt, liền làm cho bọn họ đi về nghỉ, có chuyện gì, chờ nghỉ ngơi tốt sau lại nói. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại di động cấp Chiến Bắc Thiên đánh tới truyền tin, thân ái, nhà ngươi lão nhị cùng nhà ta lão nhị liền đánh nhau, huyên náo thật nghiêm trọng, ngươi nói, chúng ta tiểu lão nhị sau đó còn có thể tính phúc cùng nhau sinh hoạt sao? Chiến Bắc Thiên bất đắc dĩ nói, nói tiếng người. Chiến Nam Thiên lại tìm đến Mộ Nhất Phàm phiền toái, bị thương có nghiêm trọng không ta không biết, ta chỉ biết là Chiến Nam Thiên là tại Mộ Nhất Hàng lên cấp dị năng thời điểm ra tay, hiện tại Mộ Nhất Hàng chính hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường đây. Mộ Nhất Phàm phi thường phiền muộn, hai nhà chúng ta người thật vất vả biết đến chuyện của chúng ta, cha ta cũng có thể hội đối chuyện của chúng ta nhẹ dạ, có thể cố tình gây ra như vậy sự tình. Cái này Chiến Nam Thiên là không phải là không muốn chúng ta cùng nhau, mới cố ý làm ra này vừa ra sự đến. Hắn thay cái tay lấy điện thoại di động lại nói, ta tại tưởng Chiến Nam Thiên đời trước cùng Mộ Nhất Hàng có phải là có cửu oán, cho nên đời này báo thù lại. Không phải, Chiến Nam Thiên tại sao mỗi lần thấy Mộ Nhất Hàng liền muốn ra tay công kích người? Chiến Bắc Thiên nghe nói như thế, trong đầu chợt lóe một ý nghĩ, trước ngươi nói, lặp lại lần nữa. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, nói câu nào? Nói Mộ Nhất Hàng cùng Chiến Nam Thiên đời trước là cửu nhân câu nói này. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, hỏi, nếu quả thật có đời trước, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy được Nam Thiên hội bởi vì nguyên nhân gì cùng Mộ Nhất Hàng kết thù? Mộ Nhất Phàm không khỏi mà suy nghĩ một chút, nếu có đời trước, ta cho là lớn nhất có thể là Mộ Nhất Hàng cùng Chiến Nam Thiên là tình nhân, nhân ái sinh hận, cho nên tới tìm Mộ Nhất Hàng báo thù lại. Nếu không phải là Mộ Nhất Hàng đời trước rất nghèo, thiếu nợ Chiến Nam Thiên đặt mông khoản nợ, cho nên cả đời này tưởng lấy mạng trả nợ, ha ha. Hoàn có thể là Mộ Nhất Hàng là Chiến Nam Thiên kẻ thù giết cha hoặc là giết mẫu kẻ thù. Chiến Bắc Thiên nhu nhu mi tâm, đánh gãy hắn, ta nói đời trước cùng ngươi nghĩ đời trước không giống nhau, trọng sinh ngươi biết không? Tỷ như đời này làm đến 14 tuổi liền chết, sau đó về tới hơn 20 năm trước. Nguyên lai ngươi nói trọng sinh à, nói sớm đi, ta biết ngươi không phải là trọng sinh. Hồi đến sao? Mộ Nhất Phàm nói đến phần sau vài chữ, âm thanh lập tức chậm lại, vô cùng chột dạ. Sau khi nói xong, còn thật tưởng phiến miệng mình, hắn sao lại như vậy lắm mồm liền đem lời nói ra. Bất quá, Chiến Bắc Thiên đã biết hắn không trước đây Mộ Nhất Phàm, kia lại để cho Chiến Bắc Thiên biết mình là biết đến hắn là trọng sinh trở về cũng không có cái gì quan hệ, huống hồ bọn họ hiện tại nhưng là thân mật vô gian bạn lữ. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, kia cái gì, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, vừa nãy ngươi nói nếu có đời trước nói, kia Mộ Nhất Hàng cùng Chiến Nam Thiên. Hắn suy nghĩ một chút trong tiểu thuyết nội dung, Mộ Nhất Hàng cùng Chiến Nam Thiên căn bản không có cái gì tiếp xúc, gặp mặt cũng chỉ là sơ giao, không thể nào biết là cửu nhân. Mà Mộ Nhất Hàng một lòng tưởng muốn đối phó chỉ có Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, cùng Mộ Nhất Hàng kết thù người cũng chỉ có Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm. Nếu là thật có trọng sinh nói, chỉ có Tang Thi Vương nếu muốn giết rơi Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, phút chốc nhíu mày. Chẳng lẽ nói Chiến Nam Thiên phải? Mộ Nhất Phàm không dám nghĩ tiếp nữa, cảm thấy được chính mình nhất định là suy nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ tới mỗi lần gặp phải Chiến Nam Thiên thời điểm, Chiến Nam Thiên đối với hắn các loại hành vi cùng những việc làm, còn có Chiến Nam Thiên biến thành Tang Thi cùng với Chiến Nam Thiên cùng hắn trong tiểu thuyết Chiến Nam Thiên tính cách không phù hợp việc này. Hoàn thật sự có thể là hắn nghĩ tới như vậy. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm chậm chạp không lên tiếng hỏi, có phải là nghĩ tới điều gì? Nam Thiên tại sao như thế hận Mộ Nhất Hàng? Ý nghĩ này thật sự là quá hoang đường. Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm nói rằng, ý tưởng gì? Ta cảm thấy được Chiến Nam Thiên đã không phải là nguyên lai Chiến Nam Thiên, ta cho là bây giờ Chiến Nam Thiên tình huống cùng ta không sai biệt lắm, rất có thể trong thân thể đã thay đổi một cái lưỡi rắn. Chiến Bắc Thiên ninh vắt mi tâm, vậy ngươi cảm thấy được Nam Thiên thân thể ở ai? Mộ Nhất Phàm hít sâu một cái, từng chữ chậm rãi nói, Mộ Phàm. Nếu như sự tình thật sự như hắn nghĩ như vậy, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm có phải là bị linh hồn của hắn đẩy ra Chiến Nam Thiên trong thân thể, kia nguyên lai Chiến Nam Thiên liền đi đâu? Chiến Bắc Thiên nhất thời không hề có một tiếng động. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được câu trả lời này đối Chiến Bắc Thiên thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Từ nhỏ liền cùng tại bên cạnh mình đường đệ rất có thể biến thành kẻ thù của chính mình. Vậy muốn Chiến Bắc Thiên như thế nào đối mặt Chiến Nam Thiên người này? Báo thù còn là không báo thù. Thậm chí còn muốn tại giết cùng không giết chết gian làm cái lựa chọn. Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm thận trọng kêu một tiếng, này đó cũng chỉ là suy đoán của ta, không nhất định là thật sự. Bất quá, Chiến Bắc Thiên đột nhiên hỏi đời trước sự, rất có thể ít nhiều gì đã đoán được Chiến Nam Thiên không còn là trước kia Chiến Nam Thiên, không phải hắn tại sao làm cái giả thiết đi ra. Chiến Bắc Thiên khẽ ừ một tiếng, ngươi tại sao sẽ có ý nghĩ như thế? Bởi vì ở trong mắt ta Chiến Nam Thiên cùng ngoại giới truyền lại Chiến Nam Thiên không giống nhau, cho nên ta chỉ muốn hắn có phải là cùng ta cũng như thế thay đổi một cái lưỡi rắn. Muốn là thật thay đổi một cái lưỡi rắn, kia chỉ có một người nếu muốn giết Mộ Nhất Hàng, đó chính là Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm xem mắt bốn phía, xác định không có ai sau, hạ thấp giọng tiếp tục nói, Mộ Nhất Hàng từng cấp Mộ Nhất Phàm đánh bệnh độc Tang Thi, vẻn vẹn chỉ là điểm này cũng đủ để cho Mộ Nhất Phàm hận chết Mộ Nhất Hàng. Huống hồ Mộ Nhất Hàng hoàn đối Mộ Nhất Phàm làm rất nhiều đổi tận giết tuyệt sự tình. Vậy còn ngươi, ngươi bây giờ thân là Mộ Nhất Phàm, có hận hay không Mộ Nhất Hàng? Mộ Nhất Phàm lập tức ủ rũ đi, tại một cái nào đó phương diện ta còn là thật hận hắn. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không liền với ngươi làm cái yêu đều phải cẩn thận, sợ không cẩn thận quào chảy ngươi. Nghĩ tới chỗ này hoàn thật khó chịu, ngay cả ta muốn cùng ngươi ôm hôn thân đến miệng lạn rơi cũng không được. Chiến Bắc Thiên không nhịn được cười, khẽ cười thành tiếng. Nhưng là, nhìn thấy hắn gương mặt kia, ta liền không hận nổi. Tại sao? Chiến Bắc Thiên phút chốc nhíu lên lông mày, trong giọng nói lộ ra vị chua. Bởi vì ta thân ca cùng hắn giống nhau như đúc. Bất quá, sau đó Mộ Nhất Hàng muốn là tái ra tay với ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Chiến Bắc Thiên tán đồng hắn cách làm. Ta sẽ không với ngươi nhiều lời, đợi lát nữa cha ta bọn họ sẽ trở lại, ta còn muốn nghĩ giải quyết thế nào chuyện này mới hảo. Ừ, trước tiên như vậy. Chiến Bắc Thiên sau khi cúp điện thoại, hít mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ đầu một cái nào đó nơi, hồi lâu mới thấp giọng nỉ non một câu, Mộ Nhất Phàm sao?